Hinh Nhi, Lăng Thiếu Đừng nhìn thấy sự bi thương ở trong đôi mắt Kỳ Hinh, nhẹ nhàng mở miệng nói. Kỳ Hinh ngẩng đầu nhìn Lăng Thiếu Đường, trong đôi mắt dạt dào tình cảm dường như có thể làm tan chảy tất cả những thứ lạnh lẽo cứng nhắc. Hinh Nhi, em có tin anh không? Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh trìu mến, chậm rãi nói. Kỳ Hinh nhìn khuôn mặt cương nghị của người đàn ông trước mắt, cô có thể nhìn thấy tình yêu nồng đậm trên gương mặt anh. Cô nặng nề gật đầu, Đường, anh không cần giải thích với em cái gì, bởi vì bất kể anh làm gì, em đều tin tưởng anh. Một câu ngắn ngủn thể hiện tình yêu không hề hối hận. Trái tim Lăng Thiếu Đường nhanh chóng bị hạnh phúc bao vây. Kỳ Hinh dịu dàng và luôn tin tưởng anh. Cô gái như vậy, làm sao anh có thể không yêu được chứ? Ôm cô vào trong lòng, nâng niu quý trọng giống như sợ rằng buông lỏng tay cô sẽ biến mất. Mất một lúc lâu sau, Kỳ Hinh dường như nhớ ra điều gì, thấp giọng kêu một chút. Làm sao thế? Lăng Thiếu Đừng khẩn trương hỏi. Kỳ Hinh bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, vội vàng hỏi, Đường, sau khi anh trở về, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc phải không? Trên lông mày của cô xuất hiện sự sầu lo nhàn nhạt. Nếu thật sự là như vậy, Lăng Thị sẽ trở thành chủ đề của giới truyền thông. Lăng Thiếu Đừng giả vờ giận dỗi nhíu mày một chút, vươn tay chỉ vào chóp mũi của cô. Cô gái, hiện tại điều em nên quan tâm không phải chuyện này. Vậy là cái gì? Kỳ Hinh khó hiểu hỏi, chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng hơn việc này sao? Lăng Thiếu Đừng cười, lập tức chỉ vào chính mình. Làm sao vậy? Kỳ Hinh lại nghi ngờ. Cô bé, em chưa nói câu nào đã rời hội trường trở về khách sạn, chẳng lẽ không biết anh sẽ lo lắng ư? Em không chịu trách nhiệm vì hành vi làm tổn thương anh à? Lăng Thiếu Đừng tỏ vẻ đau đớn nói. Thực ra, lời của anh không giả một chút nào. Thời điểm anh nhìn thấy Kỳ Hinh xoay người bỏ đi, cũng không tự chủ được, đi theo cô, cho dù anh ở lại bữa tiệc, trong lòng cũng không hề cảm thấy vui mừng. Kỳ Hinh nhìn bộ dạng của Lăng Thiếu Đường, buồn cười đánh anh một cái, thật là, rất giống một cậu bé. Rốt cuộc là ai làm cho ai tổn thương đây? Là ai thấy tình nhân cũ ngay lập tức đã mất hồn mất vía? Cô đứng dậy, giả bộ như ghen tuông xoa thắt lưng nói. Lăng Thiếu Đừng cũng đứng lên, thân hình cao lớn hoàn toàn che lấp cô. Anh thích nhìn bộ dáng ghen tuông của cô, bởi vì ít nhất lúc cô như vậy anh có thể thả lỏng tâm trạng một chút, nếu Kỳ Hinh không có phản ứng gì, ngược lại anh sẽ sợ hãi. Cô bé, lại biến bị động thành chủ động, xem ra anh chưa dạy dỗ em thật tốt. Lăng Thiếu Đừng nhanh chóng khiêng Kỳ Hinh trên vai, sang sảng cười to, Đường, thả em xuống. Rất cao, rất chóng mặt. Giọng nói phản kháng của Kỳ Hinh đã biến mất ngay sau đó vì đôi môi nóng rực của Lăng Thiếu Đường đã phủ lên môi cô. Không khí lập tức thoải mái hẳn lên. Một lát sau, vẻ mặt Kỳ Hinh ửng hồng, cô nằm trong ngực Lăng Thiếu Đường, ôm lấy cổ của anh, hỏi, thật sự không nghĩ hóa ra An Vũ Ân chính là người mẫu thế giới, Jen. Đúng rồi. Về chuyện cô ấy trở thành người phát ngôn từ thiện là như thế nào? Bàn tay to của Lăng Thiếu Đừng nhẹ nhàng vỗ trên lưng cô, chỉ thản nhiên nói một câu, tổ truyền thông quốc tế đã thay người khác. Kỳ Hinh nhẹ nhàng đứng dậy, khó hiểu hỏi. Tuy rằng sau khi cô nghe tin tức ấy, trong lòng trào lên cảm giác vui sướng nho nhỏ, nhưng dù sao An Vũ Ân cũng là người mẫu quốc tế nổi tiếng, tiếng nói của cô vẫn có trọng lượng tương đối thích hợp. Như vậy có thể khiến em quan tâm. Lăng Thiếu Đừng cố ý trêu Kỳ Hinh nói. Anh suy nghĩ tinh tế hoàn toàn thấu hiểu tâm sự trong lòng cô. Anh thật sự rất đáng ghét. Em đang nói chính sự với anh mà. Kỳ Hinh đỏ mặt trừng mắt liếc anh một cái. Nói, đáy mắt Lăng Thiếu Đừng mỉm cười. Được rồi, được rồi. Anh vòng tay ôm Kỳ Hinh trở lại trong lòng. Giống như cưng chiều cô gái nhỏ. Nói, An Vũ Ân làm người đại diện cũng là mối lo ngại với Lăng Thị, bởi vì hình tượng của cô ta không thích hợp. Kỳ Hinh khẽ gật đầu, thực ra lúc ban đầu cô định chọn người phát ngôn từ thiện là Lâu Na, bởi vì hình tượng của cô ấy rất trong sáng, quan trọng hơn là cô ấy có sự kết hợp trời sinh, mà An Vũ Ân thì quá nóng bỏng, không thích hợp với hình tượng này.